Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 978 ta quân Việt. Không phải ngươi có thể tính kế ngươi, quản gia tiên sinh làm việc, trước nay đều là hiệu suất nhanh nhất, không bao lâu. Dương Thước cùng cái kia buổi sáng mới bị quăng ra ngoài nữ nhân mạnh từ từ đã bị mang đến. Dương Thước cung kính đứng ở quân Việt phía sau, mà mạnh từ từ còn lại là run bần bật quỳ gối quân Việt trước mặt. Quân Dục thật sự là nhàm chán thật sự, hơn nữa cũng đích xác có như vậy một chút tò mò tâm thái ở, cho nên liền dù bận vẫn ung dung ngồi ở một bên xem diễn. Mà lão thương tâm ni bảo cũng bị ca ca đại bảo mang theo đứng ở trên lầu hành lang, mắt trông mong hướng dưới lầu xem. Quân thiếu, mạnh từ từ hiển nhiên phi thường khẩn trương. Nàng biết chính mình ích kỷ tới tìm Lan Đoá Đoá sự tình quân Việt khẳng định là đã biết. Thành phố hát, ai không biết, quân Việt sủng tức phụ đó là sủng đến không có điểm mấu chốt. Chính là trước mắt nàng trong bụng cũng còn có một cái hài tử ở. Cho nên nàng hiện tại không chắc quân Việt sẽ là cái gì thái độ, ta nhớ rõ ta nói rồi. Làm ngươi an phận một chút đi, quân Việt trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng từ cặp kia màu đen con ngươi, có thể nhìn ra hắn giờ phút này lửa giận, nhiều đóa không có tin tưởng nữ nhân này cố nhiên là chuyện tốt, vạn nhất là tin, làm ra cái gì quá kích, vô pháp vãn hồi sự tình. Vậy nên làm sao bây giờ, chỉ là nghĩ đến này khả năng. Quân Việt liền hận không thể giết người, chỉ là hắn nói cho ở đây người một loại nghĩa khác, ngọa tào. Lão ca ngươi thật đúng là cấp đại tẩu loại thanh thanh thảo nguyên a. Quân Dục hô to gọi nhỏ lên, nữ nhân này vừa thấy liền rất kém cỏi hảo sao, liền mộc mộc cái kia bạo lực loli đều so ra kém. Ngươi là thấy thế nào thượng a? Ngươi hiện tại khẩu vị cũng quá nặng đi. Quân Việt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Quân Dục lập tức hậm hực ngậm miệng. Quỳ trên mặt đất mạnh từ từ cả người đều không tốt, này đã là hôm nay lần thứ hai, nàng bị người phê đến không đúng tí nào, tuy rằng nàng là không có Lan Đoá Đoá như vậy xinh đẹp. Khá vậy không đến mức giống bọn họ nói như vậy kém đi, trên lầu ni bảo tay nhỏ nắm chặt tay vịn, nghiến răng xoàn xoạt bộ dáng, như là hận không thể lao xuống đi, lại hung hăng cắn ba ba một ngụm, đừng nóng vội. Nghe đi xuống, đại bảo tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ nàng đầu, trấn an nàng cảm xúc. Đại bảo cùng ni bảo tuy rằng cùng tuổi, nhưng là làm ca ca đại bảo, thật sự là so ni bảo thành thục quá nhiều. Hiểu chuyện đến căn bản không giống như là một cái mới học tiểu học năm hai tiểu thí hài. Quân thiếu, ta không phải cố ý, ta chỉ là, ta hài tử. Cũng là ngươi hài tử a. Mạnh từ từ che lại chính mình bụng, hai tròng mắt bên trong chớp động lệ quang, nhu nhược đến giống như một đóa kiều nộn hoa bách hợp. A, ta hài tử. Quân Việt như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, châm biếm một tiếng, ta quân Việt cũng không phải là ngươi có thể tính kế người, cũng không phải cái loại này sẽ cho người khác dưỡng hài tử ngốc tử. Kỳ thật quân Việt cũng là hôm qua mới biết nữ nhân này tồn tại. Nữ nhân này ngày hôm qua tìm được trong công ty tới, không thể hiểu được nói hoài hắn hài tử, còn cho hắn nhìn một đoạn ghi hình video. Chẳng lẽ hắn chuyện gì đã làm, chuyện gì chưa làm qua cũng không biết sao? Cho nên hắn lập tức khiến cho Dương Thước đi điều tra. Quân gia mạng lưới tình báo cũng không phải là nói giỡn, muốn tra cái gì tra không ra, nhưng chính là có người ôm may mắn tâm lý, muốn tới khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Nói thật, vừa mới bắt đầu hắn còn xem ở cái này nữ nhân là một cái thai phụ phân thượng, tính toán cho nàng điểm giáo huấn liền tính. Nếu nữ nhân này như vậy không biết điều, còn dám tìm tới cửa, đối hắn con cá nhỏ hồ ngôn loạn ngữ, Như vậy này liền hoàn toàn là nữ nhân này chính mình tìm đường chết, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.